Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay, những ngày cuối cùng của năm dương lịch 2024. Thưa quý vị, trong buổi tối 30 hôm nay thì xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Tư, câu chuyện Bà Sáu Ngự Nhà. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái tiết trời tháng 12 cuối năm khắc nghiệt lắm, đã rét muốn cắt da cắt thịt, lại còn mưa rả rích từ ngày này qua ngày khác, khiến cho người ta chẳng muốn làm lụng gì, chỉ ru rú trong nhà để sưởi lửa. Bây giờ đang là xế chiều, một cảnh vật mang một màu u ám ảm đạm lắm. Bà cụ Trúc đang ngồi trong cái sạp khoai nướng của mình, vừa hơ lửa vừa nướng mấy củ khoai mật từ đầu giờ chiều đến giờ. Không thấy có nhiều khách, bà nhìn cái màn mưa bên ngoài rồi thở dài thườn thượt. Ê ẩm quá, cầu trời cho khách đi. Không biết có phải lời cầu khấn này đã được trời Phật ngó đến hay không, mà gần như ngay lập tức có bóng người chạy xe đến. Dì Trúc ơi. Ủa thằng Sáu, mày đi đâu đó, qua ủng hộ gì mấy củ khoai đi con. Thế nhưng bà nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không mấy bình thường, nếu không muốn nói là đang hiện rõ lên một sự sợ hãi đến tột cùng. Này, sao đây? Lại thấy nó nữa hả? Vâng, cô ấy lại... Ông ngồi thụp xuống chỉ hai bàn tay về đống lửa rồi mím chặt môi. Ông Sáu này nhà ở cuối làng. Trước đây ông vốn là một nhà buôn bán vải lớn ở trên chợ huyện. Thế nhưng vì biến cố hỏa hoạn mà sau một đêm cái sạp hàng cháy rụi hết, kéo theo mọi thứ ông gây dựng đã tan thành mây khói. Ông Sáu bị phá sản, nhưng tưởng đâu gia đình sẽ là điểm tựa, thế nhưng không. Hai đứa con trai của ông lại lộ ra chuyện ăn học không ra sao. Một đứa chơi cờ bạc nợ tiền, còn một đứa thì thậm chí bị trường đuổi học. Không chịu nổi cơn đả kích, bà Sáu vợ ông treo cổ chết ngay ở trong nhà. Sau khi làm đám tang cho vợ, ông Sáu liên tục nằm mơ thấy bà hiện về. Chuyện người chết hiện về trong mơ là một điều bình thường, nhưng không phải là trường hợp này. Bề hình dạng của bà Sáu kinh dị lắm. Gương mặt của bà tái xanh, da rẻ nhăn nhúm lại. Cả mắt của bà trắng dã trợn ngược lên, hệt như lúc treo cổ chết. Chưa hết, bà còn nhe hàm răng sắc nhọn của mình. Nguyên cái hàm có đến quá nửa là những chiếc răng nanh nhọn hoắt kề sợ. Bà Sáu tỏ vẻ hung dữ cực độ. Bà tấn công ông trong giấc mơ, và khi tỉnh dậy thì tay chân của ông cũng xuất hiện những vết bầm tím. Bất kể ông Sáu có yêu thương vợ mình ra sao, nhưng mà nhìn cảnh tượng này ông làm sao mà chịu đựng cho nổi. Nghe lời khuyên của bà con hàng xóm, ông mướn thầy chùa về làm lễ. Tuy nhiên tình hình chẳng khá hơn là bao. Chưa dừng lại ở đó, có một vị sư còn bị bà Sáu tấn công cho phải đi nhập viện. Bà cô Trúc lúc này tò mò. Này, hôm qua tao nghe bảo là mày mời thầy Hải ở trên huyện xuống làm lễ hả? Thế cao tay ấn lắm đấy. Vô ích thôi. Ông Sáu lắc đầu thuật lại buổi lễ trừ tà hôm qua. Một cái bàn lễ được bày biện ra giữa nhà, tiếng đọc kinh thần chú liên tục phát ra từ miệng của ông thầy Hải. Trên bàn máu chó mực, máu gà trống, cộng với một đống bùa chú được đặt trên. Ông Sáu chắp tay vái lấy vái để, cầu xin vợ của mình hãy an nghỉ. Đến sập tối, nhưng tưởng đâu buổi lễ được diễn ra suôn sẻ, thì đúng lúc quan trọng nhất ông thầy Hải lại bất ngờ lên cơn co giật, cứ như một thế lực nào đó đang muốn chiếm lấy cơ thể của ông vậy. Chưa hết, ông còn giơ thẳng chân đập vào cái bàn lễ làm cho nó đổ xuống đất. Đống bùa chú và hỗn hợp máu trên đó cũng bị đổ xuống sàn nhà. Ông Sáu liền hoảng hốt chạy tới. Thầy ơi, thầy làm sao vậy ạ? Ông thầy không đáp mà chỉ cười gằn, sau đó chạy ào ra ngoài mất hút. Còn lại một mình ở trong nhà, ông Sáu vừa sợ vừa bất lực, chỉ còn biết rít lên cầu xin vợ mình đừng gây họa nữa. Đêm qua ông không dám ngủ, thức trắng cho đến tận hơn 8 giờ sáng thì không chịu nổi. Nhưng trong cơn mê man này, ông một lần nữa bị vợ của mình hành hạ. Bà Sáu bóp cổ cho ông gần như chết ngạt, miệng của ông thì thào cố gắng vùng vẫy thoát ra. Khi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, sợ quá ông chạy ra ngoài lái xe đi, chứ không dám ở đó nữa. Kể đến đây thì bà cụ Trúc chép miệng. Trời đất ơi, con Sáu nó là vong oán thật rồi. Khổ quá, chắc là trước khi chết nó phải uất ức lắm. Thế rồi bây giờ mày định thế nào? Chắc là con bán quách căn nhà đó đi, dọn về phiên nội ở chứ không trụ được nữa. Bán nhà? Con Sáu nó ở đó mày định bán cho ai? Chứ bây giờ không bán con chẳng còn gì nữa cả gì Trúc à. Chỉ là chỗ thân tình của con. Nhà con lại ở gần đây, nếu như con có bán cho ai, chắc hẳn người ta sẽ tìm tới dì để hỏi. Con xin dì, nếu có như vậy, dì cứ nhắm mắt làm ngơ bảo là không biết giúp con. Cái thằng này, con như là năn nỉ gì đó, chứ bây giờ con chẳng biết phải làm sao nữa cả. Con... Thôi, mày đừng có tính bước đường cùng như vậy chứ. Con mệt mỏi lắm rồi dì, dì nhớ giúp con đấy. Cái thằng này, khoan đã. Bà cô Trúc còn chưa nói dứt câu thì Điền khựng lại, bởi ông Sáu quay lưng rời đi mất. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ. Và đúng như dự tính của ông Sáu đã trở thành sự thật. Khi đầu tuần sau có mấy người tìm tới hỏi thăm nhà ông, ban đầu bà cụ Trúc cũng khó xử lắm, nhưng nghĩ lại bà thấy cuộc đời cũng xấu thi thảm quá, thế là đành nhắm mắt làm ngơ. Và tất nhiên kết cục của những người đến hỏi mua nhà không quá dăm bữa nửa tháng, phải chịu bỏ cọc hoặc mất phân nửa số tiền bán lại cho chính ông Sáu. Đầu giờ chiều nay vẫn đã cái thúng khoai ế ẩm, bà cụ Trúc thở dài, toan định thu dọn dẹp rồi về nhà nghỉ, thì bà nghe tiếng có tiếng xe máy ngừng lại ở trước. Ai đó, mua khoai hả? Khoai ngon lắm, ngọt lắm và bùi. Thế nhưng nụ cười trên môi của bà cụ Trúc nhanh chóng tắt đi, bởi bà nhận ra người đang ngồi trên xe kia là ông Sáu. Chưa hết, sau lưng của ông còn có một người thanh niên trông khá trẻ, đeo kính mắt, tay xách theo cái túi có vẻ là người có tiền. Dì Trúc, để cho cháu mấy củ khoai, lấy củ nào thơm ngon vào chút nhá, để cháu đãi khách. Nói xong ông quay sang, cậu cuốc cậu vào đi, sẽ lạnh ăn cái món này nhất là nhất hạng rồi đấy. Người thanh niên gật gù bước chân vào, bà cụ Trúc vừa soạn mấy củ khoai vừa dò hỏi. Sáu à, cậu này là ai vậy? Dạ chẳng giấu gì, đây là cậu Quốc, sau này cậu ấy là hàng xóm của dì đấy. Vâng ạ. Người thanh niên tên Quốc cũng nói chen. Chào chào bà, cháu mới mua lại căn nhà của chú Sáu đây. Sau này chúng ta là hàng xóm, có gì cần giúp đỡ cháu sang hỏi bà nhé. Bà cụ Trúc nở một nụ cười để gượng gạo. Sau khi lựa khoai xong, bà đưa cho ông Sáu rồi nhận tờ tiền 100 ngàn. Thế ông định rời đi, bà liền vẫy tay kéo lại. Này, còn tiền thôi. Thôi, dì cứ giữ đó, chứ con có ở đây nữa đâu. Khi mà con đi rồi, dì có nhớ con không? Cái thằng này, nói cứ như là muốn đi luôn vậy. Ông Sáu lúc này nói với Quốc. Khổ, tôi với dì Trúc đây là thân nhau lắm, sau này cậu cần gì thì cứ sang đây hỏi dì là được. À vâng, em biết rồi. Nói đến đây, người thanh niên leo lên chiếc xe của ông Sáu rồi nhắm hướng căn nhà mà chạy đến. Nói thêm một chút về Quốc, anh là con trai út của một gia đình buôn bán trên huyện. Trước Quốc còn có hai người chị, tuy nhiên do có mình là con trai cho nên được cưng chiều và coi trọng nhất nhà. Nhưng cũng chính sự bao bọc này khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Tốt nghiệp đại học xong, anh về quê và công khai Ngân, có người yêu của mình. Tuy nhiên vì gia cảnh của Ngân không được tốt nên bố mẹ của Quốc không đồng ý. Nhưng tưởng đâu phải chia tay, thì bất chợt anh nghĩ ra được một kế hoạch, đó chính là xin bố mẹ của mình cho ở riêng, bảo là xây nhà thì mới ổn định được. Chứ ở cùng bố mẹ thì không thể nào trưởng thành được. May mắn thuyết phục hơn tháng trời thì mẹ của Quốc cũng đồng ý. Đây là cơ duyên để anh tìm và lựa chọn căn nhà của ông Sáu. Một phần nó cách xa nhà của bố mẹ trên huyện, phần nữa khoảng cách đến nhà của Ngân lại gần. Quốc dự định sẽ giúp Ngân về ở cùng, đến khi gạo nấu thành cơm thì lúc đó chẳng ai có thể ngăn cản được. Trở lại với hiện thực, chiếc xe chạy tới nơi, ông đưa cho Quốc chùm chìa khóa rồi thổ thẻ. Lúc này cậu cũng đã xem qua khắp một lượt, có gì không ưng ý không? Quốc liền lắc đầu đáp. Dạ thưa không ạ. Đằng nào cho cũng xây lại toàn bộ nên không quan tâm lắm, đất nhà này rộng, xây thêm nhà để xe với khu sân vườn là hết xảy. Đúng đấy, Cậu còn trẻ mà có mắt nhìn quá. Bây giờ ta bàn đến cái chuyện giá cả nha. Vâng ạ. Chôm trước báo giá là 900 triệu nhỉ? Đúng rồi. Tôi định giá là hơn tỷ. Thế nhưng mà đang cần trả nợ cho cái thằng con phá ra chi tử. Cho nên bây giờ bấm bụng bán đi. Cậu cứ đặt cọc trước cho tôi 100. Sau khi chuyển đồ đặt vào, tôi sẽ cho thời gian 1 tháng ở thử. Nếu mà ok thì làm thủ tục sang nhượng. Quốc Điền lắc đầu rồi đáp. Dạ không cần đâu chú. Cháu mua xong là đập đi ngay xây lại. Nếu mà không có thời gian để thử đâu. Chứ cứ để cho cháu thanh toán hết một lượt. Giấy tờ ở đây cũng đã chuẩn bị xong cả rồi mà. Trời đất ơi, gặp người mua mau mắn như cậu thì là phước phần của tôi rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ giảm cho cậu 50 triệu coi như lộc lá. Dạ cháu cảm ơn. Cô nhận chùm chìa khóa, đồng thời hẹn ông Sáu đúng ngày hôm nữa mang tiền đến giao. Sau khi ông rời khỏi, anh trai chìa khóa vào mở, sau đó tiến vào trong mái hiên của ngôi nhà. Đúng là rộng rãi thật, riêng tư thật. Với lại sự bận rộn của bố mẹ mình, chắc chắn hai người đó chẳng tới đây đâu. Mà nếu tới thì hai chị cũng sẽ báo trước cho mình biết. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhận ra cái tên gọi đó là Ngân đang hiện lên màn hình. Không một chút chần chừ, anh liền nhấc máy. Alo, anh nghe. Anh đang ở đâu vậy? Chuyện nhà cửa xong chưa? Xong cả rồi. Lúc chiều em bận chứ không thể anh đưa em theo để xem thử. Anh này, em vẫn lo lắm. Em đã không được chấp nhận rồi nhưng hai bác biết thì... Không có sao đâu. Người lớn họ có suy nghĩ khác biệt với mình. Chứ đợi một thời gian khi bố mẹ nhận ra được sự tử tế và dễ thương của em, họ cũng vui vẻ đồng ý cả thôi. Em cũng mong là như vậy. Chỉ nếu không quen được anh, em chẳng muốn dính tới người đàn ông nào cả. 4 năm quen nhau trải qua biết bao chuyện rồi. Em yên tâm, anh hiểu mà. Sau này anh nhất định sẽ cho em một cái đám cưới như mơ. Nói đến đây nhận ra trời không còn sớm, Quốc lúc này thì thầm. Thôi, anh về nha, một lát anh nhắn. Vâng ạ, anh đi cẩn thận. Cuộc gọi kết thúc, Quốc bước ra chiếc xe đậu sẵn ngoài sân từ lúc chưa đến xem nhà. Xoay cái chìa khóa, anh huýt sáo rồi cứ như vậy lái đi. Nhưng Quốc không thể nào biết được rằng ở trong cánh cửa sổ của căn nhà cấp 4 có một cặp mắt đỏ nòm như hai đốm lửa đang nhìn chằm chằm vào anh. Về đến nhà thì kim đồng hồ lúc này đã điểm sang hơn 7 giờ. Trời đổ cơn mưa cho nên Quốc hối hả từ bên ngoài bước vào. Anh lẩm bẩm. Trời gì mà hở ra là mưa vậy chứ, lạnh chết đi thôi. Bà Hoa mẹ của Quốc ngồi trên sofa, trông thấy con trai thì tò mò hỏi với vẻ khó chịu. Mày đi đâu mà gọi điện không có nghe, lại đi đàn đốm với cái con nhỏ đó hả? Ồ kìa, con đi xem nhà, mẹ quên à? Câu chuyện lu bu tao chả nhớ. Trời đất ơi, mà nhà bên đó sao, ổn không? Ổn lắm mà. Đất rộng con đang phân vân là nên tìm ai để thi công. Chứ giờ con chả có kinh nghiệm mấy. Cái đó thì có gì khó. Để ta gọi trông 8 bạn của bố mày đó. Ông ấy lúc trước làm chủ thầu xây dựng nhà luôn đấy. Làm việc ngon lành trung thực. Vậy à? Thế thì tốt quá rồi. Mẹ gọi chú giúp con. Ờ. Thế nhưng mà này, bây giờ bố mẹ cho mày mảnh đất xây nhà, sau này nhớ phải ăn làm ăn đàng hoàng. Còn cái chuyện cưới xin thành lập gia thất, mẹ sẽ làm mai cho mấy mối làm ăn của gia đình. Có thế thì tiền mới đẻ ra tiền được con ạ. Thế mẹ của mình lại bắt đầu, hơn nữa bà lại cho tiền, cho nên anh không muốn làm cho bà hụt hẫng. Thế là Quốc cười trừ, xoa xoa bụng đánh trống nàng. Con đói quá, con xuống bếp ăn cơm nha. Cái thằng này. 7 giờ sáng, tiếng động cơ xe máy xúc máy ủi cùng với chiếc xe tải nhỏ chở vật liệu xây dựng ở Mỹ vang lên. Đoàn xe kéo về phía căn nhà cuối làng của ông Sáu. À mà không, bây giờ không còn phải là của ông nữa. Khi mà chủ sở hữu mới là Quốc, người thanh niên còn trẻ tuổi, con nhà giàu ở trên huyện. Nhìn cái bản vẽ thì căn nhà mới này sẽ được xây lên đến 3 tầng, nhiều khi sẽ trở thành căn nhà lớn nhất làng cũng không chừng. Cô có mặt từ sớm để gặp ông Tám cùng nhóm thợ của mình. Ban đầu anh cũng định rủ cả Ngân, vì sáng nay vợ chồng bà Hoa bận không đến dự được. Tuy nhiên nghĩ lại thì ông Tám này là bạn của bố mình, nhớ đâu ông ấy nói gì lại về sự có mặt của Ngân thì anh sẽ gặp rắc rối. Thế là anh đành tới đây một mình. Chào cậu Quốc. Tiếng gọi của ông Tám vang lên, Quốc gật gù đáp. À vâng ạ, cháu chào chú. Cậu tới sớm vậy, anh em thợ còn chưa có mặt đủ đầy nữa. Dạ, mọi người từ trên thị xã xuống, phải châm trước chứ à, cho ăn sáng chưa? Rồi, tôi ăn rồi, còn cậu? Cháu không có thói quen ăn sáng lắm, giờ chưa đến giờ đó, làm đây cúng nữa là xong. Chẳng giấu gì cậu đâu, cái lúc nhận được lời mời từ bố mẹ cậu á, tôi thấy hào hứng lắm. Tính ra tôi đã làm không ít căn nhà của dòng họ cậu rồi đấy. Dạ cháu biết ạ. Bố mày cháu khen cái tài nghệ của chú lắm, làm vừa nhanh là vừa đảm bảo chất lượng. Quá khen rồi. Sau khi làm lễ cúng khởi công, Quốc nhìn ông Tám và mấy người thợ mang bố tạ đập sập căn nhà cũ của ông Sáu xuống thì hào hứng lắm. Tuy nhiên do khói bụi nhiều, anh chỉ nán lại chừng nửa giờ rồi lên xe rời đi. Ra đến đường lộ, có chút giận mình khi Quốc nhận thấy trong căn nhà nhỏ có sập hàng phía trước đang treo cờ tang. Ủa, hình như là nơi căn nhà của bà cụ Trúc bán khoai. Lúc nãy mình đi qua có thấy đâu, chắc là vừa mới treo. Tò mò, anh lái xe chậm chậm tới gần. Và rồi khi tới nơi thì nhận ra đúng là trong căn nhà ấy đang có tang sự thật. Hơn nữa người trong tấm di ảnh lại chính là bà cụ Trúc. Trời đất ơi! Trúc ngạc nhiên. Tuy không có quen biết gì nhiều, thế nhưng ấn tượng với sự hòa đồng hôm trước, anh quyết định sẽ chạy vào để thăm viếng. Sau khi ngừng xe, anh kéo chiếc áo khoác lên cao rồi bước vào. Trên chiếc bàn nhỏ kia bên ngoài cũng đã có khá đông người hàng xóm chung quanh. Cô cũng không muốn bắt chuyện nhiều cho nên chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Này, bà cụ mất bao giờ vậy? Sao tôi nghe tin mà bùn rùn cả chân tay? Mất sáng nay thôi. Thương thì thương nhưng mà bà cụ đi nhẹ nhàng lắm, không có đau đớn, còn ăn cơm như bình thường cơ. Chỉ là trời dạo này lạnh quá nên bà cụ không có chịu nổi. Mới hôm kia đây, cái thằng cô tí nhà tôi nó bảo nó thèm khoai, đang định sang mua cho nó mấy củ. Vậy mà sang thế nơi bà cụ không có bán. Cứ tưởng là bà cụ đi đâu chơi rồi cơ. Đúng là cuộc sống nó vô thường quá. À mà có cái chuyện này này, sáng nay nhà ông Sáu có người ta đập đi xây lại rồi đó. À ai mà lại gan vậy? Tôi chả biết đâu, nghe chủ mới là người ở trên huyện giàu có, sao lại mua cái căn nhà đó nữa không biết nữa, không biết trụ được bao lâu. Thôi đến lượt vào viếng rồi đó, đi thôi bà. Cứ ngồi nghe hết câu chuyện. Tuy nhiên anh cũng không quan tâm mấy, bởi trước giờ anh chẳng để cao mấy chuyện bàn tán của những người phụ nữ được mệnh danh là máy quay chạy bằng cơm. Một lát sau khi viếng và gửi tiền phúng điếu xong, cô cũng ra xe và rời đi. Điểm đến tiếp theo là nhà của Ngân sáng nay. Anh có hẹn với cô đi chơi, mua sắm vài thứ đồ lặt vặt. Đến nơi, Ngân vừa trông thấy người yêu của mình thì hồ hởi. Chuyện bên đó thế nào rồi anh? Hai bác có ở bên đó không? Không có, nhưng mà công tám nên anh không rủ em sang. Sắp tới chắc anh cũng không có thường xuyên qua đó làm gì, chỉ thỉnh thoảng vài ba ngày qua thôi. Thế anh không theo sát công trình à? Không sợ người ta gian lận sao? Ôi dào ơi, công tám quán xuyến tất cả gì lo gì. Phải là nếu quan bớt thì ông ấy cũng mang tội với bố mẹ anh, chứ anh có bỏ đồng xu các bạc nào đâu. Anh nói thế mà được hả? Tiền của hai bác như mà anh ở chứ. Nhưng mà xe kém chất lượng anh cũng là người chịu. Em cũng nói đúng, nhưng mà anh thấy ông Tám không phải là người vậy đâu. Anh cứ tin người hoài thôi, chuyện nhà cửa đó là chuyện đại sự. Để anh chú ý hơn, khổ lắm, cứ như bà cụ non vậy đó. Nhưng mà không sao, đằng nào em cũng ở đó mà, em có được quyền ý kiến. Còn nữa, em thấy việc ở cùng anh á, khi mà mình chưa có hôn thú cứ sao sao ấy. Nhưng hai bác biết chắc em đào hố mà chui. Nào, chúng ta đã thống nhất rồi cơ mà. Vì em anh mới mua cái căn nhà đó xây lại, bây giờ em định bỏ à? Không, em không có ý đó, nhưng mà em sợ thôi. Cứ yên tâm, chả có gì phải sợ cả. Anh tính toán cẩn thận rồi. Phải lại nếu bố mẹ biết á, thì anh cũng có nhà riêng rồi, anh sẽ tự làm để nuôi em. Nghe những lời nói đầy trách nhiệm này, Ngân xúc động, còn Quốc thì hối thúc. Em mau lên xe đi, kẻo muộn đó. Ngân gật đầu lao lên yên sau, chiếc xe tay ga cứ như vậy mà lao đi. Một tuần sau, sáng nay Quốc đang nằm ngủ thì nhận được cuộc gọi của ông Tám. Alo, cháu nghe chú ơi. Cậu xuống ngay đây nhá. Sao vậy ạ? Có chuyện gì hả chú? Nay qua điện thoại không rõ được đâu, cậu xuống đi. Cứ biết là tình hình chung thợ hồ đang nghỉ việc gần hết rồi. Sao lại nghỉ? Cậu xuống đi tôi nói sau. Vâng, chú đợi trong một lát. Cuộc gọi kết thúc, Quốc tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà dưới đến tận nơi để xem tình hình thế nào. Vừa trông thấy anh ông Tám chủ thầu bước tới rồi gật đầu. Chào cậu. Chào chú ạ. À, có chuyện gì vậy? Cháu nghe tin chú báo nên vội vàng xuống đây. Ông Tám thở dài một hơi rồi chỉ chung quanh. Cậu nhìn xem này, sáng nay chỉ có 4 người làm thôi, không tới 1/3 số công nhân. Sao họ lại nghỉ, có chuyện gì vậy? Người ta đồn ở đây là có ma đó cậu. Có ma à? Quốc Trần mắt thốt lên bởi cái lý do này. Đây là lần đầu tiên mà cậu nghe được kể từ khi mua căn nhà này. Hơn nữa Quốc vốn là một người bạo gan, cho nên chuyện ma có cậu chỉ nghe cho có mà thôi, chứ chưa bao giờ tin cả. Quốc hỏi lại ông Tám một lần nữa. Sự việc là như thế nào? Chú kể cho cháu nghe đi. Ông Tám lúc này gần gù kéo Quốc lại gần hơn cái mô đất rồi bắt đầu bảo. Thực ra thì cái chuyện ma cỏ này tôi cũng không chắc là có không, bởi bản thân tôi thì không tận mắt thấy. Nhưng mà cũng không ít người kháo nhau về chuyện một cái hồn ma cứ đến đêm lượn vườn quanh đây. Hôm trước tôi cử thằng Hai và một người thợ hồ ở lại canh đêm. Căn nhà cũ còn lại một phần chưa có đập đi, được trưng dụng làm chỗ nghỉ ngơi cho anh em thợ hồ. Đang ngủ thì thằng Hai nó nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Nó tưởng đâu là cái bọn trộm nó lẻn vào để ăn trộm vật liệu, cho nên là vội vàng nhòm dậy đi ra khỏi chỗ, vớ theo cái đèn pin rồi lanh người trực cùng mình thức dậy. Cả hai tiến ra bên ngoài. Vừa đưa tay mở cửa ra thì hai cái đèn pin chiếu thẳng ra, quét khắp chung quanh nhưng mà không hề có ai ở đó. Sau khi kiểm tra một lượt thì cả hai đành quay trở lại. Nhưng tưởng đâu đó chỉ là chuột hay là con vật gì đó phá phách. Thế nhưng không, khi mà cả hai vừa quay lưng đi thì tiếng động kỳ lạ lại vang lên một lần nữa. Thằng Hai nó mới đứng dậy một mình bước ra thì hỡi ôi, ngay chỗ ánh đèn pin chiếu vào đó là một cái bóng trắng. Một người phụ nữ tóc dài đang đứng cạnh mấy bao xi măng. Người của bà ta phất phơ như lơ lửng trong không trung, mái tóc dài xõa rũ rượi xuống đất che đi khuôn mặt, kèm theo đó là tiếng gầm gừ đau đớn nghe thật rùng rợn. Sao lại phá nhà của tao? Chúng mày sao lại phá nhà của tao? Quá sợ hãi, thằng Hai mới vội vàng tuôn chạy vào bên trong. Ngoài nó ra thì người kia cũng được chứng kiến. Thế là chúng bỏ luôn việc canh gác đêm mà chạy về nhà. Sáng hôm sau thì không có thấy đi làm nữa. Ông Tám vừa đến tận nhà hỏi thì mới được kể lại. Chưa hết, câu chuyện thứ hai còn kinh khủng hơn. Đó là vào ngay đêm hôm qua, một nhóm thợ sau khi nghe tin cái công trình này có ma thì không tin. Họ có vẻ là những người bạo gan nhất ở đây. Thế là sau khi tan làm, đám thợ hồ mua rượu mồi về tổ chức ăn nhậu. Đến khuya ai nấy đều ngà ngà say. Thì Lâm, một người trong nhóm, bắt đầu đứng dậy đi tiểu. Nhưng người kia nghĩ là không có gì, cho nên cứ tiếp tục cuộc nhậu ấy. Mà cho đến hơn nửa giờ đồng hồ sau thì vẫn không thấy Lâm quay trở lại. Họ móc điện thoại ra gọi cho anh ta, nhưng mà tiếng chuông cứ reo mà không có ai nhấc máy. Khá lo lắng, đám thợ mới chia nhau ra đi tìm. Ai nấy cũng chỉ nghĩ là Lâm say nên chắc nằm ở góc nào đó mà thôi. Thế nhưng rồi một tiếng kêu thất thanh vang lên, cả đám chạy ra đến nơi thì nhận ra đã có người tìm ra Lâm rồi. Và khi đến nơi, ai nấy cũng đều tỏ ra hãi hùng trước hình ảnh của anh ta. Lâm đang nằm bên cạnh một đống gạch, gương mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng lên. Lâm toàn thân không có bất cứ một phản ứng nào cả, cho dù là mọi người có ngắt nhéo hay thậm chí là đưa tay tát vào mặt của anh ta. Cứ trong tình trạng như vậy gần 2 giờ đồng hồ, anh ta mới hoàn hồn run rẩy kể lại. Khi ra tới chỗ đống gạch kia, anh đi vệ sinh. Vừa mới kéo cái khóa quần xuống thì nghe thấy đằng sau lưng có tiếng gọi. Nhưng một phản xạ tự nhiên, Lâm quay sang đáp lại tiếng gọi ấy. Và kể từ lúc ấy, anh chìm vào mê muội không biết gì cả. Chỉ có đôi lúc đầu óc tỉnh táo, anh mới lờ mờ nhận ra có một người phụ nữ đang đứng trước mặt của mình. Bà ta có một mái tóc dài, cả người lơ lửng tách biệt khỏi mặt đất. Nghe xong câu chuyện mà Lâm kể thì cả đám cũng không tin ngay, vì một phần anh ta đã say bí tỉ. Thế nhưng mà trong đêm ngủ ấy, hầu như ai cũng nằm mơ thấy người phụ nữ kia tấn công mình. Gương mặt của bà ta đáng sợ lắm, kinh dị gấp trăm ngàn lần những bộ phim kinh dị. Sáng ra lúc này thì ai nấy đều tin rằng ở mảnh đất này có ma. Và ngay lập tức họ rời khỏi đây, nghỉ luôn công việc thợ hồ. Đến sáng này, cái tin về nhóm người bạo gan kia gặp ma có lẽ đã lan truyền đi rộng khắp, cho nên số lượng thợ hồ sáng nay đến làm lại rất ít như vậy. Ông Tám rít một hơi thuốc rồi trầm ngâm. Cái cây đàn này sẽ không tiếp tục làm được nữa. Quốc nghe vậy thì nhíu mày. Chú nói gì kỳ vậy? Tôi đã nhận thầu cái công trình của cháu, bây giờ chú nói không làm là không làm. Chú là bạn của bố cháu nhưng cũng đừng vì vậy mà... Ông Tám liền lắc đầu. Tôi muốn lắm chứ, thế nhưng mà cậu cũng phải nghĩ xem, không có thợ thì tôi làm bằng cái gì? Sao chú không có tìm thợ ở địa phương? Chứ kiếp thợ của chú toàn là người dân trên thị xã. Cháu sợ có khi họ chê ở đây hẻo lánh, không có chỗ vui chơi như là trên đó, cho nên bày chuyện ra để nghỉ thôi. Không đâu, cậu không biết tin gì sao? Tin gì vậy à? Cái chuyện ma cỏ ở đây thì người dân bản địa còn lạ gì đâu. Mà cậu nói là thuê họ làm, họ chưa bỏ chạy đã là may rồi. Có thật vậy không? Dân ở đây biết khu đất này có ma ư? Thế là ông Tám tiếp tục kể chuyện mà ông nghe được từ những người dân bản địa về ngôi nhà kinh dị của ông Sáu. Còn Quốc thì vì không thường xuyên ghé xuống cho nên không hề hay biết gì. Nghe xong thì Quốc hoảng hồn lắm, bởi từ khi mua đất, lúc gặp ông Sáu và gặp bà cụ ở cái hàng khoai nướng thì anh không hề nghe được bất cứ một câu chuyện ma cỏ nào. Thế mọi chuyện không ổn, Quốc lúc này lấy điện thoại ra rồi gọi cho ông Sáu. Sau một hồi chuông, ông ta liền bắt máy. Alo, chào cậu, có chuyện gì vậy? Chào ông, cho tôi hỏi một chút về chuyện ma cỏ của nhà ông với. Nhưng sau khi nghe Quốc nói câu đó, ông Sáu có vẻ chần chừ. Ông khựng lại một lúc rồi bảo: À, có gì gọi lại sau nhé, tôi đang có chút việc bận. Nói xong thì ông ta cúp máy ngay. Và cho dù Quốc có gọi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đều nhận được sự im lặng của đối phương. Để cũng như là cái cách ông Sáu ngầm khẳng định cho Quốc biết rằng chuyện ma ở nhà ông là có thật. Như vậy mà suốt bao nhiêu lâu nay anh không hề biết gì cả. Sợ thì tiền trao cháu múc đâu có thể nào quay trở lại. Nhưng trong lòng của Quốc vẫn không tin tưởng lắm về chuyện ma cỏ này. Anh vẫn thiên về khả năng có kẻ nào đó quấy phá mình. Còn mấy người thợ này thần hồn nát thần tính. Thế là Quốc quay sang nói với ông Tám. Chú Tám này, cháu sẽ ở đây xem mọi người làm việc. Tối thì cháu sẽ ở đây luôn, để xem ma cỏ nào dám. Cháu cũng nhờ chú nói với anh em thợ rằng cháu sẽ gấp đôi tiền lương cho họ. Chú vào mọi người cứ làm cho đúng tiến độ. Ông Tám chần chừ một lúc rồi gật đầu. Tôi biết rồi, để tôi nói với mọi người, nhưng mà không dám hứa vì không biết người ta có chịu làm hay không. Nói xong thì ông Tám quay lưng rời đi. Đến trưa, nghe theo lời kêu gọi của ông Tám và khoản tiền lương hậu hĩnh mà Quốc hứa sẽ trả, thì cũng khoảng gần chục người quay trở lại làm việc. Xế chiều, Quốc đứng trên cái mộ đất cao, ngắm nhìn những hàng gạch được chất vôi thẳng tắp cho căn nhà mới của mình thì ưng ý. Anh thầm nhủ, ma với chả cỏ cũng không thắng được đồng tiền. Chiều hôm ấy, Quốc mắc màn lau dọn lại sơ qua trong gian bếp để làm chỗ ngủ cho mình. Anh quyết tâm ở lại đây ít, chỉ là vài đêm, để xem thử nếu không gặp ma cỏ thì ông Tám cùng với mấy người thợ cũng không thể viện cớ ấy mà xin nghỉ được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Quốc tiến lại ngồi xuống tấm đệm trải dưới đất rồi ngả lưng nằm ngửa. Ở bên ngoài, tiếng mấy người thợ xếp gạch chắt nền vẫn còn vang lên đều đặn. Sáng đến giờ bận bịu nhiều công việc khiến cho anh mệt mỏi lắm. Anh cũng không muốn kể chuyện này cho bố mẹ của mình nghe, với tính cách của người lớn mà họ sẽ lo lắng ngồi suy nghĩ lung tung, đầm ra rách việc hơn. Hơn nữa Quốc cũng muốn ra riêng lắm rồi. Giờ mà nghe tin có ma cỏ, căn nhà bị đình lại, thì kế hoạch sống cùng người yêu đã trở nên công cốc. Nằm nghĩ ngợi lung tung được một lúc, Quốc cảm thấy hai mắt của mình như nhíu lại. Anh đưa tay lên rồi mắt để cho tỉnh táo hơn. Bởi bây giờ mới có hơn 3 giờ chiều mà thôi, và đi ngủ ở cái giờ này thì không được bình thường cho lắm. Thế nhưng mà sự chống cự của Quốc là vô ích, khi chỉ hơn 10 phút sau anh đã chìm vào cơn mê man. Quốc, Quốc ơi! Tiếng người gọi làm cho Quốc giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn, người vừa gọi tên anh chính là ông Tám. Người ông đầy mồ hôi, đôi bàn tay lấm lem hổ trộn. Sao cậu lại ngủ giờ này? Dậy đi cậu! Quốc cầm mờ ngồi dậy, anh đưa tay lên vỗ trán của mình. Và anh lờ mờ nhớ lại trong giấc ngủ vừa rồi, thỉnh thoảng Quốc vẫn cảm giác được, trông thấy được hình như có ai đó đi qua lại trong phòng này. Tuy nhiên anh không thể nào trông thấy được rõ người đó là ai, Chỉ biết cái bóng cứ đi cho tới khi mà ông Tám đánh thức anh dậy. Nhìn vẻ lơ ngơ của Quốc, ông Tám lúc này hỏi lại: Quốc à, cậu tỉnh lại đi, giờ này ngủ thì mệt người lắm, bị mặt trời đè đấy. Quốc gật gù rồi bước xuống giường. Mọi người kết thúc ca làm rồi hả chú? Ờ, xong cả rồi đấy. Giờ chắc họ kéo nhau ra cái quán bên ngoài xóm để ăn nhậu. Nghe tin cậu ở lại đây, đêm nay tôi còn có tôi và mấy người ở cùng, dù gì để cậu ở một mình cũng không có an tâm. Quốc nghe ông Tám nói thì phì cười. Trời đất ơi, chứ làm như cháu là con nít không bằng đó, cháu ở đây một mình được mà. Ấy chết, sao cậu lại nói vậy? Bình thường thì hàng đêm tôi đều cất cử một hai người ở lại trông nom. Hôm nay có cả cậu, anh em cũng ở lại đông thôi. Sao hả? Cậu muốn lại dài một chút không? Ta đi ra quán. Quốc liền gật đầu. Dạ được. Cháu cũng muốn mời chú một vài ly lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp. Chú đợi cháu một chút, cháu đi tắm thay quần áo rồi chúng ta đi. À được, thì tôi đợi ở bên ngoài nhé cậu. 7 giờ tối, Quốc và ông Tám lững thững bước đi theo dọc con đường mòn trước mặt để ra cái xóm ở bên ngoài. Trong quán nhậu bấy giờ đám thợ hồ vẫn còn ngồi nhậu. Họ toàn là những người ở trên huyện xuống, cho nên thường sau khi làm xong sẽ về lại. Chỉ có hôm nay được Quốc thường nóng cho mấy trăm ngàn mỗi người, cho nên họ kéo nhau ra quán đánh chén ăn mừng. Chào thấy Quốc và ông Tám, đám thợ hồ kia đều gật đầu chào. Cứ Quốc tới bàn kéo ra ghế rồi nói với ông Tám: Chú ngồi đi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Quốc mới rót một ly rượu rồi bước về phía đám thợ. Chào mọi người. Mời mọi người nhé. Dạ vâng, chào cậu Quốc. Đám người ấy nhao nhao cả lên. Quốc nở một nụ cười tươi rói. Anh bắt đầu bữa nhậu của mình vì muốn để cho mọi người được tự nhiên. Sau thêm một ly rượu, Quốc nhận ra ông Tám lúc này vẫn còn không rời mắt khỏi mình. Chú nhìn gì vậy? Mặt cháu dính gì à? Quốc vừa nói vừa đưa tay quyệt lên mặt của mình kiểm tra. Ông Tám thì phì cười rồi bảo: Không có gì đâu, chỉ là tôi không ngờ cậu lại sợ ma như vậy. Lại nữa cháu bảo là cháu không tin mà. Thôi thì tôi cũng mong cho chuyện này mau chóng được giải quyết, cho anh em yên tâm làm việc. Chứ nếu không thì tôi cũng không dám lấy tiền của gia đình cậu đâu. Cháu không tin trên đời này có ma. Hơn nữa nếu có ma cháu cũng làm gì có sợ đâu. Trời đất ơi, cậu nói vậy là không có được đâu. Cả Quốc và ông Tám đều đồng loạt quay người lại, nhận ra người chủ quán nhậu đang đứng trước mặt của mình. Người đàn ông chạc tuổi 40 này mới kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Lúc nãy tôi có nghe cậu nói chuyện về đám thợ hồ, hình như cậu là chủ của mảnh đất đó. Dạ vâng, em mới mua lại nó, có chuyện gì vậy? Ông chủ quán đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm: Trời đất ơi, nếu là chủ đất thì tôi nghĩ cậu nên mời thầy về cúng kiếng, giải bớt oán khí ở đó, chứ để lâu ngày không có gì tốt đẹp đâu. Quốc liền nhíu mày: Anh nói vậy là sao? Thế cậu có nghe nói gì về chuyện hồn ma trong nhà cúng sáu chưa? Có nghe rồi. Vợ công ấy trong cổ chết sau đó thành quỷ thần vòng. Loại quỷ này hung hiểm đáng sợ lắm, nếu cậu chủ quan có ngày rước họa vào thân. Như sợ Quốc không tin, nông tân liền nói thêm: Cậu nghe tôi đi, nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải cúng kiếng cho người ta, mà nếu không được nữa thì nên bỏ của mà chạy lên người, ta đây độc lắm. Cảm ơn ông anh đã chia sẻ. Ông Tám thấy Quốc bối rối vì không nói gì nữa, vội nói chen vào để gỡ rối. Ông chủ quán gần gù đứng dậy: Thôi mọi người uống đi nha, tôi phải quay lại bán, có khách vào. Mà cậu nhớ nha, thế cậu là người đàng hoàng cho nên tôi cũng không muốn im lặng đâu, nhớ có gì thì là mang tội. Nói rồi ông quay người đi. Quốc và ông Tám cả hai đưa mắt nhìn nhau, đợi cho đối phương đi khuất, ông Tám lúc này mở lời: Cậu thấy thế nào? Cháu không biết, mặc kệ đi. Cháu không tin mình không động chạm gì đến người ta mà người ta lại hại mình. Thôi thì để tối nay xem có chuyện gì không. Còn bây giờ uống đi, nói nhiều mất vui. Thế là hai người ngồi xuống uống đến hơn 12 giờ, rồi mới đứng dậy lủi thủi ra về. Suốt cả đêm ngồi trên bàn nhậu, tuy không nhắc lại chuyện ma cỏ nữa, thế nhưng những gì mà ông chủ quán kể cứ hiện lên trong đầu của Quốc vậy. Và rồi anh nhớ tới giấc ngủ lúc xế chiều vừa rồi của mình, những cái bóng người xuất hiện trong cơn mơ màng của anh. Liệu họ có phải là những hồn ma như lời của ông ta kể hay không? Nếu thật là như vậy thì Quốc phải làm gì đây? Những suy nghĩ mông lung của Quốc bị cắt ngang bởi câu nói của ông Tám: Tới rồi. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, nhận ra hai người đang đi tới cổng nhà. Mấy người mà ông Tám nói đêm nay ở lại công trình có lẽ vẫn còn trong quán nhậu chưa về. Hai người từ từ tiến vào bên trong. Ngọn đèn điện lao lắt ở ngôi nhà chưa thành hình giữa một mảnh đất rộng lớn làm cho mọi thứ toát lên một vẻ âm u gây sợ. Ông Tám đưa chân bước vào bên trong. Ông ở chỗ của đám thợ kia. Họ răng mùng nằm ngủ ở cái hiên kế bên chứa kho vật liệu. Còn Quốc thì bước về phía căn phòng bếp của mình. Và đến nơi mọi thứ vẫn như lúc anh rời đi vậy. Hơi men trong người trong cuộc nhậu vừa rồi không làm cho Quốc buồn ngủ, mà ngược lại, hai mắt anh bấy giờ mở thao láo nhìn chân chố lên trần nhà. Hơn một giờ sau thì hai ba người thợ hồ cũng quay về. Trong người nào người nấy đều đã say quắc cần câu. Quốc cũng không trách họ bởi anh thường hiểu. Đám thợ còn ở lại là mừng lắm. Rất nhanh chóng những tiếng ấy ò ẻ vang lên. Thế là chỉ còn mình anh là còn thức mà thôi. Nằm đường thêm một lát, biết mình không thể ngủ được, Quốc nhòm dậy bước xuống giường. Anh vừa lấy bao thuốc lá để trên bàn, nhét vào túi rồi vén tấm mùng đi ra ngoài. Trời đêm này có trăng tuy không tròn, nhưng cái ánh sáng lờ mờ của nó chiếu rọi xuống, phần nào làm cho Quốc cảm thấy an tâm hơn. Anh rút một điếu thuốc từ trong bao ra châm lửa. Hơi thuốc làm cho đầu óc thoải mái đi hẳn. Quốc đưa chân rào đi phía trước. Giờ này chắc có cô người yêu cũng đang ngủ say, nên anh không định gọi để nói chuyện. Nếu ban ngày đã trông thấy cái mảnh đất rộng này và vắng vẻ lắm, thì giờ đây khi màn đêm buông xuống, Quốc lại thấy có phần âm u gấp bội. Cộng với hàng loạt những chuyện ma quái anh đã được nghe hôm nay, thì nói không có cảm giác thì không được trung thực cho lắm. Nói đúng hơn, ngay giờ phút này Quốc cũng cảm thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Nhưng anh không sợ hãi gì, mà nó lại càng thôi thúc sự tò mò trong con người trỗi dậy. Quốc cứ đi vòng vòng trong vô định, kiểm tra mấy chỗ chứa vật liệu, rồi mấy bức tường xây dựng răng rở. Tuy nhiên việc làm này không phải là để kiểm tra, mà là trong đầu của Quốc nghĩ đúng một thứ duy nhất. Nếu mà có thật, thì ngay lúc này đây anh muốn trông thấy nó, để biết cuối cùng thì cái thứ thực thể tâm linh này đáng sợ đến nhường nào. Và không phụ lại sự mong mỏi của Quốc, cuối cùng anh cũng được ước thấy. Sau khi hút đến quá nửa điếu thuốc thứ hai, Quốc bắt đầu thấm lạnh bởi sương đêm đang rơi xuống thân của mình. Anh quay lưng lại, hướng mắt nhìn về ngọn đèn phía gian bếp mà bước tới. Thế nhưng không hiểu sao, Quốc càng đi càng không đến gần được nó, giống như anh đang bị lạc vào trong một vòng tròn luẩn quẩn. Thế không ổn, anh cất tiếng gọi mấy người thợ thức dậy, thì cổ họng như đã bị thứ gì đó chặn lại, không tài nào mở miệng ra được. Quốc không đi bộ nữa, anh chuyển sang chạy. Nhưng cho dù anh có chạy nhanh cỡ nào, thì khoảng cách giữa mình và cái bóng đèn kia vẫn được giữ nguyên. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Quốc tự nhủ và rồi cơ thể thấm mệt. Quốc dừng lại thở hổn hển từng hơi mệt nhọc. Phía trước màn ánh đèn từ trong gian bếp phát ra như muốn chiếu tức anh. Đột nhiên từ đằng sau lưng của Quốc, một tiếng động làm cho anh giật mình. Cái tiếng động này nghe giống như là tiếng ai đó đang khóc. Theo phản xạ, Quốc quay ra đằng sau. Và khi ánh mắt của anh đìa tới chỗ phát ra tiếng động thì hỡi ôi, tim của anh như muốn rớt ra ngoài. Bởi cái tiếng động ấy phát ra từ một bóng người mặc đồ trắng, mái tóc dài phủ xuống tận dưới rốn. Nhưng đó không phải là thứ ghê sợ nhất, bởi cái người này ngước mắt lên để lộ ra một cặp mắt đỏ ngầu sau lớp tóc dài, kèm theo một cái miệng đầy răng nanh đang há rộng. Một chàng cười quái dị vang lên, làm cho Quốc như hồn bay phách tán. Lần đầu tiên anh gặp ma. Da gà của anh nổi cuồn cuộn, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Quốc rú lên một tiếng rồi quay lưng tháo chạy. Thế nhưng chạy đi đâu bây giờ? Lại giống như lúc nãy, anh dù cố gắng cỡ nào thì những bước chạy cũng đều giống như chậm dần tại chỗ. Ai cho mày phá nhà của tao? Liên tiếp là những tiếng la mắng, tiếng cười rú khoác lên. Quốc không dám đưa mắt nhìn. Sự kinh hãi càng ngày càng được nâng lên gấp bội. Chết rồi, mình chết chắc rồi. Quốc nhớ lại câu chuyện về người thợ hồ bị ma nhập khổ sở ra sao. Anh tưởng tượng ra cảnh mình sắp bị như vậy. Đang trong lúc như gần buông xuôi thì đột nhiên có tiếng gọi bên tai. Quốc, Quốc ơi! Quốc giật mình, anh như bừng tỉnh và nhận ra mình đang ngồi ở dưới cái mái hiên và người gọi mình là ông Tám. Chú, sao đây? Sao tự nhiên lại ngồi ngủ gục ở đây? Cháu... Nhận ra vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ, Quốc lúc này lắc đầu. Cháu ra hóng gió, hút thuốc rồi ngủ quên. Vào trong đi, cả trúng gió thì ốm đòn đó, cậu lại có men trong người. Vâng ạ. Quốc gật gù chống tay đứng dậy, trở vào nằm vào chỗ của mình. Có vẻ anh chưa hoàn hồn lắm, nhất là cái giấc mơ khá rõ ràng. Nhưng rồi Quốc cũng tự trấn an bản thân. Chắc không có gì đâu, mình cả ngày nghe nhiều về ma cò cho nên mới vậy thôi. Nằm thêm một lúc thì anh lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này khác bình thường khi Quốc nằm tới hơn 8 giờ hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này mấy người thợ bên ngoài đang trộn xi măng. Tiếng e của động cơ máy trộn ầm ĩ. Quốc hít một hơi rồi nhăn mặt. Mỏi quá. Anh cũng chẳng nhớ gì về chuyện tối qua. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, sực nhớ có cuộc hẹn với Ngân nên Quốc nhanh chóng lái xe đi đến. Đến nơi dừng xe trước căn nhà nhỏ của cô người yêu, Ngân đã đứng chờ sẵn. Nhưng còn chưa kịp mỉm cười quá 5 giây, cô đã nhíu mày lộ rõ vẻ lo lắng. Anh sao vậy? Mặt anh sao? Anh ốm mà. Không. Quốc lắc đầu, nhìn qua cái kính chiếu hậu và ngay cả anh cũng giật mình trước gương mặt hốc hác xanh xao và hai quầng thâm trên mắt. Sao lại... Anh có ổn không? Nếu mệt thì mình ở nhà đi. Anh không sao. Chắc là đêm qua ngủ không quen chỗ nên chập chờn đó mà. Thật chứ? Thật. Thế mau lên xe đi. Ngân tuy lo lắng nhưng cũng không thể nói gì thêm, vì biết tính người yêu rất cố chấp. Khi anh đã không nhận mình ốm thì chẳng ai có thể nói được cả. Xế chiều, Quốc từ nhà của Ngân trở về. Lúc này thì hàng gạch đầu tiên cũng đã xong. Ông Tám và nhóm thợ của mình cũng đã hoàn tất. Nhìn thấy nó thẳng tắp đựng chất xi măng đều đặn, anh hài lòng lắm. Ông Tám bước tới. Cậu Quốc, cậu về rồi hả? Vâng ạ. Mới có một hôm mà mọi người hoàn thành hết móng nhà, dựng cột và xong một mảng tường rồi. Nhanh thật đó. Cháu thật là đúng tìm đúng người. Cậu đừng có khen như vậy, tôi phồng mũi mà chết bây giờ. Mà bây giờ cũng hết giờ làm rồi. Đêm nay có tôi, cậu thêm một người thợ nữa ở lại. Cậu thấy như vậy có được không? Dạ, có gì mà không được hả chú? Hay là chú với anh thợ kia bận thì có thể về cũng được mà. Không, tôi có về nhà cũng chẳng biết làm gì cả. Thợ lại cùng cậu. Mà đêm nay cậu có muốn uống nữa không? Ta làm tí. Vâng ạ, nhưng mà ít thôi chú nha. Sáng nay dậy muộn trong nhà cháu uể oải lắm. Yên tâm, tôi bảo cậu Xuân mua mồi với mua rượu về đây, dùng hết thì ta nghỉ, chứ không có qua quán đâu. Bia rượu nó không có giới hạn. Vâng ạ, vậy cũng được. Nên là làm sau khi Quốc tắm rửa xong, để ta thấy người thợ tên Xuân mua rượu thịt về. Ngoài ra còn có một nồi lẩu hải sản thơm phức. Ba người vừa ăn vừa uống trông rất vui vẻ. Cho đến 9 giờ thì chai rượu cũng đã cạn. Dọn dẹp xong, ai nấy về lại chỗ nằm của mình. Khác với đêm qua, Quốc chỉ vừa mới ngả lưng xuống thì đã chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhưng nếu nó là một giấc ngủ bình yên thì không. Bởi chưa chớm mắt được bao lâu, anh đang nghe có ai đó gọi tên của mình. Quốc, Quốc. Tuy nhiên cái giọng nói này không phải là giọng của ông Tám hay là người thợ tên Xuân. Tò mò, Quốc tỉnh dậy. Quốc, Quốc. Tiếng gọi vẫn vang vọng. Anh nhận ra nơi khởi phát của tiếng gọi này chính là gian phòng bên ngoài. Rời khỏi chiếc đệm của mình, Quốc bước ra nhà trước. Và khi mắt của anh định hình được không gian bên ngoài thông qua ánh sáng từ cái bóng đèn neon, thì hỡi ôi, một cái bóng người treo lủng lẳng trên cây cột trụ sắt, mái tóc dài xõa rũ rượi. Quốc, Quốc. Tiếng gọi vẫn thều thào vọng ra. Gương mặt quỷ dị lộ diện, nó y hệt với giấc mơ đêm qua. Quốc, trả lại nhà cho tao. Sợ quá, Quốc giật lùi về đằng sau, chạy đến chỗ ông Tám đang nằm rồi lay. Chú Tám ơi, chú Tám. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng chết lặng phát hiện người mình đang lay gọi đây lại chính là người phụ nữ kia. Hoảng quá, anh giật lùi lại, tháo chạy ra khỏi căn nhà đang xây dở. Không biết đã chạy đi bao xa, nhưng Quốc cũng nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. Anh ngã quỵ xuống miệng thều thào: "Cứu, cứu tôi với." Trước khi hai mắt mở dần rồi thất hẳn, anh thoáng thấy cái bóng trắng đang bay lơ lửng trên mặt đất rồi tiến lại chỗ của mình. Sáng hôm sau là một ngày nữa thức dậy. Anh thấy người của mình không còn chút sức lực nào cả. Giờ chỉ thở thôi cũng đủ làm cho anh hụt hơi. Quốc nhăn nhó cố gắng lê từng bước dậy khỏi chỗ nằm. Sẽ đến bên ngoài, người đầu tiên anh gặp là ông Tám. Có chút khựng lại khi nhớ tới giấc mơ đêm qua. Còn ông thì vẫn nở một nụ cười tươi rói: "Cậu dậy rồi à?" Quốc gật gù không đáp. Anh hướng ánh nhìn của mình về cái cột trụ, nhưng tất nhiên là không có cái thân người nào bị treo lơ lửng ở đó. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì sự tỉnh táo cũng dần quay trở lại, nhưng sự mệt mỏi và phần cổ họng khô sát vẫn còn hiện hữu, cho nên anh nhanh chóng lái xe tìm cửa hiệu thuốc tây để mua ít liều thuốc cảm. Thời tiết lạnh như vậy, việc cảm sốt xem chừng như không quá lạ. Lát sau khi ra đến nơi, Cúc mua thuốc rồi cứ như vậy bốc ra uống liền một liều. Giờ cũng chẳng có việc gì làm, ngần sáng nay thì bận công việc. Cô đành chạy xe về nhà với hy vọng không khí và chiếc giường quen thuộc ở đó sẽ khiến cho anh lấy lại được sức. Về đến nhà, Quốc nghe bà giúp việc thuật lại là bố mẹ của mình đã lên thành phố dự tiệc của một người bạn thân. Hai người chị thì hiện tại cũng không có ở nhà. Thế là anh mở tủ lạnh lấy quả táo cắn một miếng rồi lọ mọ bước lên trên phòng. Cánh cửa được mở ra, nhìn không gian thân thuộc trước mắt mà Quốc thở phào một hơi. Không chần chừ thêm nữa, anh nằm vật xuống chiếc giường êm ái của mình. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhưng Quốc vẫn chẳng quan tâm cho lắm mà cứ như vậy chìm vào giấc ngủ êm ái. Đến khi thức giấc thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ trưa. Cơn mưa ngoài trời thì lớn lắm, không có dấu hiệu gì của việc sẽ tạnh. Quốc tự lẩm nhẩm: "Trời vậy chắc cả phía ông Tám cũng chẳng ai làm động gì. Thế thì mình đêm nay ngủ tại nhà." Lê sức chưa nghĩ tới cái cảnh đêm xuống nằm trên tấm nệm mỏng dính dưới nền đất lạnh, chịu sao cho nổi chứ. Chưa hết, còn một lý do nữa khiến cho Quốc có chút cảm giác e dè. Tất là bởi những thứ anh gặp phải trong hai đêm ở căn nhà hoang đang xây. Thì có lẽ chúng chỉ là những giấc mơ, nhưng mà cảm giác chân thực đó mang lại cũng phần nào khiến cho anh ái ngại. Đêm xuống, một ngày bình yên trôi qua. Quốc giờ đây đã khỏe hẳn, hẳn ăn uống sinh hoạt bình thường. Cơm nước xong xuôi, anh lên phòng nằm nhắn tin cho Ngân được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ không cưỡng lại được. Anh lập tức thả điện thoại qua một bên rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Quốc tỉnh dậy, trời không còn mưa nữa. Nhìn những tia nắng bắt đầu len lỏi chiếu rọi qua ô cửa sổ, anh thấy trong lòng của mình thoải mái lắm. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, sự khoan khoái này phải gác lại khi Quốc nhận thấy trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ đến từ ông Tám. "Ủa, chứ gọi làm gì vậy chứ? Hôm qua mình đã bảo là không ngủ lại rồi cơ mà." Tò mò, Quốc gọi lại cho đối phương. Rất nhanh chóng, giọng của ông Tám vang lên ở đầu dây bên kia: "Cậu Quốc ơi, có chuyện lớn rồi." "Chuyện gì vậy chú?" "Đêm qua thằng Xuân với thằng Đức được cử ở lại trong nhà. Đến sáng nay tôi với mấy anh em tới thì một thằng mất tích, thằng còn lại thì nằm bất tỉnh trong cái gian bếp." "Trời đất ơi, sao lại như vậy?" "Tôi cũng không biết nữa cậu hả. Cậu có rảnh không tới đây được không?" "Dạ vâng ạ, cháu tới ngay." Một lát sau, khi mở Quốc có mặt thì đã thấy có khá đông người tụ tập. Ngoài ông Tám cùng những người thợ thì còn có cả hàng xóm. Họ hiếu kỳ đứng nhìn chỉ trỏ vào bên trong. Quốc bước tới chỗ ông Tám thì thầm lên tiếng: "Chú Tám, cậu đâu hả?" "Vâng ạ, tình hình sao rồi chú?" "Thằng Xuân được đưa đi bệnh viện, thằng Đức thì cũng được tìm thấy ở cái mương nước cách đây 2 cây số. Nó bất tỉnh nốt, chẳng biết đêm qua có chuyện gì nữa." "Đúng là gay go thật. Thôi chú đốc thúc anh em làm việc như bình thường nhé, để cháu lo cho." "Ờ, thưa đành nhờ cậu vậy." Cậu nói xong thì cũng bước ra nhìn khắp hàng xóm một lượt. "Xin mời mọi người về cho, ở đây không có chuyện gì đâu ạ." Đám đông thích như vậy thì tàn ra. Đợi cho họ đi khỏi, Quốc ngoài đường tới bệnh viện rồi lái xe đi. Đến nơi không mất nhiều thời gian, anh có thể hỏi thăm được nơi hai người thợ hồ nằm điều trị. Và thật bất ngờ là cũng vừa ngay lúc ấy, Quốc được mấy cô y tá thông báo là Xuân đã tỉnh dậy. Không một chút chần chừ, anh chạy tới phòng bệnh số 3. Xuân à, anh tỉnh rồi sao? Quốc, cậu Quốc. Anh Xuân, anh sao vậy? Em nghe mọi người nói mà bất ngờ quá. Cậu Quốc, đừng xây nhà nữa, bỏ đi. Anh nói gì vậy? Bỏ đi, đừng xây nhà nữa. Nó có quỷ ấy, đáng sợ lắm. Thôi nào, có chuyện gì anh kể em nghe. Phải mất một lúc Xuân mới kiềm lại được cơn xúc động của mình để kể. Hôm qua trời mưa dai dẳng không dứt, ông Tám cho đội thợ nghỉ sớm. Còn Xuân và Đức cứ được ở lại để trông coi căn nhà. Cũng như hai đêm trước, Xuân mua lấy chút rượu và mồi để cùng Đức lai dai. Nhưng giờ không có chủ nhà và cả ông Tám, cho nên anh cũng không dám uống nhiều vì sợ ngủ quên. Sau khi lai dai chừng nửa lít rượu, hai người về chỗ nằm của mình. Nhưng do chắc bụng dạ yếu cho nên Xuân nằm ngủ thì chuột bụng giữ chừng. Không chịu nổi nữa, anh tỉnh dậy lọ mọ tiến về nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Sau khi đi xong, lúc trở ra Xuân giật mình vì không thấy người đồng nghiệp đâu. Chưa dừng lại ở đó, phía gian nhà đang xây dở phía trước có tiếng người nói chuyện. Tò mò mấy anh bước ra để xem thử có phải là Đức hay không. Khi ra đến nơi thì đúng thật là anh ta. Tuy nhiên cái người mà Đức đang nói chuyện lại khiến cho Xuân thất kinh bạt vía. Bởi cái người này là một cái bóng trắng treo lơ lửng trên cột trụ của căn nhà. Mái tóc đen nhánh xõa xuống che phủ cả gương mặt. Còn chưa biết phải làm gì thì bất ngờ Xuân đạp phải một viên gạch. Âm thanh vang động vang lên khiến cho Đức và cả người kia quay ngoắt sang nhìn. Hối ôi, mặt người nào người nấy đều trắng dã, hai con mắt đỏ lòm rớm máu. Quá sợ hãi, Xuân thấy tim của mình thất lại. Anh cũng chẳng biết gì nữa mà cứ như vậy đổ cục ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Nghe thấy những gì Xuân kể, Quốc cũng có chút nào núng. Bởi Xuân miêu tả về hình ảnh của người phụ nữ kia giống hệt với những gì mà anh từng chứng kiến. Do vậy Quốc cũng không phải làm cho Xuân thêm hoang mang nữa. Anh liền thì thầm: anh Xuân, đêm qua anh say nên mới nhìn nhầm vậy thôi. Bây giờ em cho anh mấy ngày nghỉ ngơi, lương em vẫn tính đủ, cứ dưỡng sức cho thật khỏe rồi quay lại làm nhé. Thôi cậu Quân, cậu tốt thật, nhưng mà tôi không dám làm ở đó đâu, tôi sợ lắm. Mấy hôm trước nghe mọi người nói ở nhà này có ma, tôi không tin, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Thế đối phương như vậy, Quốc cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài ngao ngán. Anh mở ví rút ra tờ 500.000 rúi vào tay của đối phương. Anh cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, em có chút việc phải đi. Chào cậu, tôi cảm ơn cậu. Rời khỏi phòng bệnh số 3, Quốc cũng ghé qua căn phòng cách đó hai dãy để xem tình trạng của Đức. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa tỉnh, chỉ nằm yên, hai mắt nhắm nghiền trên giường. Giữa trưa thì Quốc trở về lại căn nhà. Sao không biết sự tình ra sao nên mấy người thợ vẫn làm việc bình thường. Trông thấy Quốc, ông Tám bước ra rồi hỏi ngay: Quốc à, chuyện sao rồi? À, anh Xuân tỉnh rồi, anh Đức thì chưa, nhưng bác sĩ bảo là không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Mấy cái cậu này chắc là say quá rồi trúng gió chứ gì. Để tôi cấm tiệt, mọi người đêm nay ở lại trực đêm thì không được uống bia rượu gì cả. Quốc để nói chen: Thưa chú Tám à, đêm nay chú cho mọi người về nghỉ ngơi đi, cháu muốn ở đây một mình. Sao cậu ở một mình? Không sao cả, cháu thích vậy thôi. Ông Tám nhíu mày, nhưng đúng là ông không thể nào ngăn cản hay can thiệp được. Hết ngày làm việc, mọi người theo lời chỉ đạo của ông Tám đã về hết, chỉ còn lại ông và Quốc ở lại mà thôi. Quốc tắm xong trở ra thấy người chủ thầu thì bất ngờ: Ủa, chú chưa về sao? Tôi tự ở lại đêm nay được không? Sao vậy chú? Chú sợ cháu không bắt trộm được hả? Cháu có võ đó. Không phải, chỉ là tôi thấy lạ thôi. Có gì đâu mà lạ, chứ đừng nghĩ nhiều, cháu chỉ đơn giản là muốn ở một mình thôi mà. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi về, hẹn gặp cậu vào sáng mai. Vâng à, chú về cẩn thận. Ông Tám gật gù rồi đội cái mũ bảo hiểm leo lên chiếc xe máy cũ kỹ. Để ông đi khỏi, Quốc mới bước về chút tấm nệm. Việc anh cần làm tiếp theo là phải cù một giấc dành sự việc quan trọng vào lúc nửa đêm. Tiếng chuông báo thức kéo Quốc khỏi giấc ngủ. Nhận ra đã là 12 giờ khuya, anh nhổm dậy lấy theo một cái túi ni lông, bên trong là thẻ hương, bánh trái cùng một ít vàng mã. Anh cũng không biết mấy thứ này có tác dụng hay không. Bước ra phía gian nhà bên ngoài, Quốc đưa mắt nhìn chung quanh. Không có ai ở đây cả. Anh cúi xuống bày biển đống đồ ra mặt đất. Và rồi khi bày đồ xong, anh mở thẻ hương, châm lửa rồi lâm dâm khấn vái. Tôi không biết phải xưng hô thế nào với các vị khuất mày khuất mặt ở đây, nhưng mà nếu được, các vị hãy cho phép tôi nói chuyện. Cần gì thì cứ nói, chứ đừng có hù dọa mọi người như vậy. Khấn xong, Quốc đợi cho nén hương tàn hẳn. Tuy nhiên có chút thất vọng khi không có bất cứ thứ kỳ dị nào xuất hiện cả. Thở dài một hơi, anh quay lưng toan định đi trở lại chỗ nằm của mình thì bất ngờ bóng điện trong gian nhà phụt thắt. Quốc giật mình quay ngoắt ra nhìn, nhưng không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra phía cái cột nhà lúc này một bóng trắng đang lơ lửng. Nếu như lúc nãy Quốc có thể nhiều điều hơn muốn nói với cái hồn ma này, nhưng không hiểu tại sao hiện giờ cổ họng anh như nghẹn lại, không thể nào thốt lên bất cứ một câu nào. Quốc, trả nhà cho tao. Sao mày phá nhà của tao? Vẫn là cái lời trách móc đầy ai oán. Cái bóng dứt câu thì bay thẳng tới chỗ của Quốc nhanh như cắt. Anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, giọng nói thì thào lại vang lên. Quốc, cứu tôi với cậu Quốc. Không chỉ nghe được mấy câu đến đây, hai mắt của Quốc mở đi, anh ú ớ ngã vật ra đất rồi ngất lịm. Thì gần sáng, Quốc bừng tỉnh, ánh đèn đã sáng trở lại. Xung quanh đống bánh trái vàng mã văng tứ tung. Giờ thì Quốc biết rằng tất cả không phải là mơ, căn nhà này thực sự tồn tại vong hồn của vợ ông Sáu. Thu dọn mọi thứ sau khi trở về chỗ nằm của mình ngồi thu lu, anh ngồi thử người ra một lúc như vậy cho đến khi ông Tám từ bên ngoài bước vào. Trông thấy Quốc, ông nở một nụ cười tươi. Cậu dậy rồi à? Ăn sáng với anh em thợ cho vui. À vâng ạ. Quốc cầm mở đưa tay lên rất rất chán. Ông Tám tiếp tục mào. Tối qua cậu có trông thấy ma không? Câu hỏi khá vui đùa bâng quơ khiến cho Quốc khựng lại. Anh vẫn muốn giấu nên lắc đầu hỏi. Chưa thấy ma ở đây rồi à? Không. Tôi làm gì trông thấy ma cỏ gì đâu. Chắc là trời lạnh thế này ma cỏ nó bỏ đi cả rồi. Quốc chỉ gật gù chứ không nói gì. Anh bước ra khỏi tấm màn vươn tay mấy cái. Lúc bước ra ngoài, Quốc thấy mấy người thợ đang ngồi ăn sáng. Họ mỉm cười đưa tay vẫy vẫy ra hiệu mời anh. Nhưng Quốc cũng lắc đầu từ chối rồi đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, anh lái xe ra ngoài quán cà phê gần cổng làng để làm một cốc cà phê cho tỉnh táo. Và rồi khi đang đợi cốc cà phê của mình được mang ra, Quốc trông thấy ở bàn đối diện là ông chủ quán nhậu hôm trước. Ông ta cười đầy thân thiện rồi bước tới. Tôi ngồi đây được chứ? Vâng, anh ngồi đi. Ở nhà bên ấy sao rồi, ổn chứ? Khác với cuộc nói chuyện với ông Tám bàn nãy, Quốc lại không muốn giả vờ với ông chủ quán nhậu. Hình như là em thấy ma thật anh ạ. Tôi đã bảo rồi mà cậu đâu có tin đâu. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Em đúng là hồ đồ quá mà. Những cái chuyện như vậy em lại không tin. Bây giờ thì... Cậu định bán nhà không? Không bao giờ. Em phải vất vả lắm mới có được như vậy. Giờ bán nhà em thả sống với ma còn hơn. Cái cậu này, gì mà tham vậy? Nếu mà không muốn bán thì cậu phải tìm thầy giỏi về làm lễ. Anh có biết ai không? Anh giúp em. Cái này tôi chịu. Trước giờ tôi không động đến những cái chuyện này. Vâng, vậy thêm cảm ơn. Sau cuộc nói chuyện với người đàn ông này, Quốc cũng uống vội cho xong cốc cà phê rồi tức tốc về đại nhà. Đến nơi, Quốc trông thấy ông Tám đang đứng một mình trong góc quan sát cánh thợ dựng giàn giáo. Anh lập tức tới hỏi. Chú Tám, sao đó? Cháu có chuyện này muốn hỏi chú. Chuyện gì? Chú có tin nhà này có ma không? Sao cậu lại hỏi vậy? Chẳng lẽ em... Đề phường công đáp, những cái gật gù của Quốc làm trông Tám ngầm hiểu là anh ta đang gặp ma. Chừng 2 phút sau, anh nhìn ông Tám rồi tiếp tục. Chú à, chú có biết ông thầy cúng nào uy tín không? Thế là đúng rồi. Thế là tối qua Quốc đã gặp ma thật. Ông Tám đinh ninh trong đầu của mình như vậy. Và Quốc cũng kể Trung nghe chuyện ly kỳ mà mình gặp đêm qua. Nghe xong ông Tám gật gù. Chuyện này gay go đấy. Cậu không muốn báo cho bố mẹ mình biết sao? Không ạ. Tính của họ thì chú còn lạ gì. Chắc chắn là sẽ định chuyện ở căn nhà này. Khó khăn lắm con mới xin ra ở riêng. Tôi hiểu rồi. Cậu đợi tôi một lát. Vừa nói ông Tám vừa móc điện thoại gọi cho ai đó. Mà lát sau khi gọi xong thì ông nhìn Quốc rồi bảo. Tôi có hẹn được với một ông thầy nổi tiếng trên thị xã. Ông này cũng là do tôi hỏi được từ vợ chứ không có rảnh đâu. Cậu cứ thử xem nào. Cứ như cậu kể tôi cũng thấy ớn đấy. Chú Tám à. Tạm thời sáng nay chú cứ cho anh em thợ hồ nghỉ đi. Tiền công cháu vẫn trả đủ. Chỉ là cháu không muốn nhiều người biết chuyện cháu gọi thì cũng về. Kéo ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Ờ, tôi biết rồi. Ông Tám vừa bước đi ra ngoài. Quốc sau đó đứng dậy rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Mặt trời đã lên cao, Quốc đưa mắt nhìn đồng hồ rồi sốt ruột hỏi. Chú Tám à, sao bây giờ mà ông thầy đó chưa tới? Liệu ông ấy có quên không? Ông Tám liền lắc đầu. Tôi không biết. Rõ ràng lúc nãy ông ấy bảo đang trên đường xuống rồi cơ mà. Và ngay khi ông Tám vừa dứt câu thì Quốc liền reo lên. Ơ, chú kìa. Ông Tám đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Quốc. Ông trông thấy từ bên ngoài khu đất có một bóng người đang chạy xe máy thẳng vào bên trong. Lúc tới gần hơn thì hai người mới nhận ra là một ông già phải chừng hơn 6-70 tuổi. Ông ta dừng xe bước xuống rồi đưa mắt nhìn hai người. Dạ thưa thầy, thì có phải thầy Vạn không ạ? Vâng, là tôi đây. Trời đất ơi, thầy tới rồi. Còn... Nhưng khi ông Tám chưa kịp nói hết câu, thầy Vạn giơ tay ra hiệu trông ngừng lại. Tôi biết, không cần nói. Ngôi nhà này có quỷ. Thế rồi ông bước chân tới đưa mắt nhìn chung quanh. Tay thì vẫn giơ lên bấm bấm gì đó. Âm khí nặng quá. Thưa thầy, mong thầy giúp con. Bao tiền con cũng gửi. Khoan hãy nói đến chuyện tiền bạc. Để xem tụi con làm được gì không đã. Nói rồi ông đưa chân bước vào ngôi nhà đang được xây răng dở. Sau khi dạo một vòng, ông bước ra nói với Quốc. Hai người hãy chuẩn bị cho tôi một cái bản lễ, bao gồm giấy tiền vàng mã, một bó hương và ít trái cây. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay. Cô nói xong thì lật đật chạy đi để chuẩn bị. Đúng 12 giờ trưa, ngay cái khoảng sân trước căn nhà, một cái bàn lễ được dựng lên. Ông thầy Vạn đứng ở đó miệng lầm rầm đập chú. Khói từ đống hương được ông đốt lên tỏa ra mù mịt, làm cho ai đứng gần cũng phải hắt xì mấy tiếng. Ông Tám và Quốc chăm chú quan sát lắm, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, ông thầy Vạn mới ngồi bịch xuống đất, đưa hai tay chắp lại. Một tiếng thét vang lên từ ông, làm cho Quốc và ông Tám giật mình. Quốc Toàn bước tới hỏi xem ông sẽ ra chuyện gì thì ông Tám ngăn lại. Từ từ đã, để xem có chuyện gì không. Thế là Quốc dừng lại đứng yên cùng ông Tám quan sát. Ông thầy Vạn ngồi gục mặt xuống, cơ thể từ từ rung lên. Miệng ông khò khè vang ra những âm thanh đáng sợ. Đi khỏi đất này, đi ngay đi. Ông thầy Vạn nói xong, Quốc đưa mắt nhìn ông Tám. Chắc thầy ấy đang để cho vong hồn nhập vào người. Và không dừng lại ở đó, ông thầy Vạn đứng phắt dậy chỉ về phía Quốc. Ta nói mày đi ngay đi, bỏ cái mảnh đất này, đây là đất của tao. Với cái điều bộ này, Quốc đoán ra được đây hình như là bóng ma lơ lửng mặc đồ trắng mà mình đã trông thấy trong đêm. Quốc đánh điều rồi hỏi. Bà là vợ công Sáu sao? Ông thầy Vạn khựng lại trợn mắt nhìn Quốc. Và nó cũng như lời xác nhận của cái hồn ma đang nhập vào ông chính là của bà Sáu. Quốc lại nói tiếp. Cậu hãy thông cảm cho cháu. Biết rằng cô chết nhiều ai oán, nhưng mong cô hãy siêu thoát. Nhà này cháu đã mua lại. Bây giờ cô có tâm nguyện gì cứ nói với cháu. Trả lại nhà cho tao. Quốc chưa kịp nói hết câu, ông thầy Vạn đang gào lên. Nhưng rồi chỉ nói tới đây thì ông bất chợt gật lên mấy cái. Sau đó ông đổ gục xuống đất mà ho lên khụ khụ. Quốc và ông Tám lúc này mới vội chạy đến đỡ ông thầy Vạn dậy. Cái hồn ma của bà Sáu có vẻ đã thoát khỏi người của ông. Và khi được đỡ dậy, ông mới nắm lấy vai của Quốc rồi thì thào. Cái vòng này nó là thần vòng, không thể trừ được đâu. Tốt nhất cậu bỏ cái đất này đi, không có ở được đâu. Nếu không cậu sẽ bị ám cho treo cổ chết như bà ta. Nghe những lời này, Quốc thực sự hoang mang. Nhưng rồi khi còn chưa biết làm gì thì chính ông thầy Vạn lại khựng lại lắc đầu. Ủa, có gì đó không đúng, sao lại thế này? Ông chạy ào vào trong nhà dùng cái la bàn trong túi đồ nghề của mình để xem. Sau khoảng 15 phút ông trở ra miệng thều thào. Không, phòng này không phải quỷ, cũng chẳng muốn hại ai cả. Ông Tám và Quốc lại được một phen ngơ ngác. Thì chẳng phải vừa rồi thầy bảo là do tôi tính toán sai. Cái vòng này đúng là do chết do treo cổ mà thành, nhưng không phải quỷ thần vòng, mà thực ra là có kẻ đứng đằng sau giở trò. Thầy nói sao con không hiểu? Ai bắn căn nhà này cho cậu? Là ông Sáu à? Ông ta có mối quan hệ gì với người này? Dạ thưa là vợ chồng. Thế thì rõ rồi, chính ông ta là người có khả năng giở trò này. Ông thầy Vạn ngồi xuống đất từ tốn nói. Người này do dùng thuật để trấn yểm không cho cái vong siêu thoát. Mục đích thật sự chưa rõ, nhưng mà có thể khẳng định cái vong bị ép phải hù dọa, đánh đuổi mọi người ra khỏi mảnh đất này. Vô lý thật đó. Chú Sáu chối là một người hiền lành, nói chuyện thân thiện. Nên như muốn đuổi con đi thì bán nhà này cho con làm gì? Ở đời này có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu. Để đó tôi sẽ làm một phép thử, để đó cậu sẽ biết. Phép thử à? Ông thầy Vạn gật gù, sau đó thì thầm ghé tai của Quốc. Không biết ông đã nói gì, hai mắt của anh nhướng lên ra vẻ bất ngờ lắm. 10 giờ tối tại căn nhà đang xây dở của Quốc. Đêm này trời tối mịt, không có trăng sao gì cả. Chốc chốc là có một cơn gió lạnh thổi qua. Lúc này trông nó chẳng khác gì một căn nhà bỏ hoang, không có bất cứ một dấu hiệu nào của việc có người đang ở. Cứ phải thôi, ma quỷ trong căn nhà này đã hoàn thành như vậy thì ai còn dám ở nữa. Từ bên ngoài một cái bóng đen từ từ xuất hiện, lầm lũi tiến vào. Chẳng bước chân có vẻ cẩn trọng, không muốn tạo ra tiếng động quá lớn. Nhưng khi vừa tiến tới cái cột trụ thì từ bên trong gian nhà bếp ngọn đèn được bật lên. Và lần lượt là ông thầy Vạn, Quốc và ông Tám bước ra. Cái người kia không ai khác chính là ông Sáu. Quốc liền trừng mắt. Ông tên đây làm gì vậy? Tôi... Ông thầy Vạn đưa mắt nhìn cái sợi dây thòng lọng trên tay của đối phương. Tôi đoán không có sai, sau này dùng chính vợ ông để luyện quỷ hù dọa mọi người. Tôi... Ông Sáu lúc này ngồi vật chân nền đất, nở một nụ cười nhạt. Mẹ kiếp, chúng mày thì biết cây chó gì. Ta đã mất trắng hết cả vợ, tao cũng vì quẫn trí mà tự vẫn. Chứng kiến ngày nào bấy cũng hiện ra như vậy, ta mới nghĩ tại sao không dựa vào đó để lấy lại những gì mình đã mất chứ. Mày tính ra cũng gan dạ đấy. Tao ăn đặt tiền đặt cọc của cái đám người mua trước hơn 200-300 triệu, vậy mà bây giờ ta lại bị mày phát giác. Nhưng mà ta cũng nói luôn, giấy trắng mực đen, tiền trao cháu múc, ta không trả lại cho mày một cắc nào đâu. Quốc đưa cả mắt trừng trừng nhìn ông Sáu. Đến nước này ông chỉ biết có tiền thôi sao? Và ông không siêu thoát được là vì ông đấy. Mày im đi, mày biết cái chó gì vợ tao? Tôi biết, tôi đã nói chuyện với bà ấy. Rồi chỉ một thời gian cây bùa phép cũng hết tác dụng. Bấy than thở rằng đấy chịu đau, chịu lạnh ra sao. Tôi đã chết rồi, nhưng ngày nào cũng bị ông hành hạ, bắt phải làm quỷ giữ đất này, hù dọa mọi người. Bà ấy chẳng muốn làm hại ai cả. Ông Sáu cười lớn, nực cười. Chắc mày định dùng cái lý do vô lý này để trêu đùa tao hả? Vô ích thôi. Không có ở được thì tao mua lại cho mày, nhưng mà giá bằng một nửa giá cũ thôi đấy. Mày cũng đừng nghĩ đến cái chuyện bán cho người khác, vì ai đến đây tao cũng đều loan tin cô mà đấy. Ông đúng là cái đồ gian manh lừa đảo. Nhân lúc ông Sáu còn đang cười thì ông Tám bất ngờ áp sát từ đằng sau, giật sợi dây thừng rồi ném về phía ông thầy Vạn. Chúng mày muốn làm gì? Mau trả sợi dây lại cho tao. Tuy nhiên có vẻ như đã muộn. Thầy Vạn đã bật cái bật lửa xíu vật đốt cháy sợi dây thừng. Ông Sáu gào lớn như thể ai đó cắt tiết vậy. Ông lao tới chộp lấy sợi dây rồi cố gắng dập lửa. Dẫm được mấy cái thì một tia sét từ trên trời đánh xuống xẹt qua, khiến ông Sáu khựng lại. Hai mắt công mà đục đi, miệng thì thào. Anh xin lỗi. Vừa nãy ông vừa giơ hai bàn tay về phía cái cột trụ. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn lấy lại tiền thôi. Anh không có hại em, anh không có. Thêm một tia sét thứ hai đánh xuống. Ông Sáu lúc này như phát điên, ông lao ra ngoài chạy luôn mà không quan tâm tới chiếc xe máy của mình. Quốc toan định đuổi theo thì thầy Vạn ngăn lại. Bỏ đi, giờ không cần làm gì ông ta đâu. Để cho luật nhân quả làm việc của nó. Luật nhân quả à? Quốc tò mò dò hỏi thêm. Tuy nhiên ông thầy Vạn chỉ nở một nụ cười để bí hiểm, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Sau khi thầy Vạn đi khỏi, ông Tám cùng Quốc cũng thắp hương bày đĩa trái cây ra mà khấn. Nhưng chẳng có ai hiện ra hay hù dọa họ. Nói về ông Sáu thì cũng trong sáng hôm sau, ông phát hiện đã được treo cổ tự tử trong nhà của bố mẹ đẻ. Gương mặt méo mó khó coi lắm. Cứ như trước khi chết, ông đã trông thấy một cảnh tượng kinh dị nào đó. 5 tháng sau, căn nhà của Quốc cũng hoàn thành. Trước hết anh còn nhận được tin vui là bố mẹ của mình sau thấy được sự kiên trì của đôi trẻ thì cũng lập tức tác hợp cho cả anh và Ngân. Gia đình cuối năm nay sẽ làm đám cưới cho hai người. Cứ như vậy, người dân trong làng chẳng còn bàn tán gì về chuyện ma quỷ trong căn nhà này nữa. Chỉ có thỉnh thoảng vào buổi đêm, Quốc lại thấy có bóng người lảng vảng trong nhà của mình. Nhưng anh không sợ và cũng không có gì để sợ. Ngân thì lập một cái bàn thờ nhỏ, không có bài vị gì, cứ đều đặn ngày rằm vào đầu tháng, mua hết bánh trái, thắp hương thờ phượng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.